Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 64, truyền thuyết, góc truyện audio.com, Kỷ Nhiên phá xong liền bỏ chạy, đúng là quá thoải mái. Trường trung học Thành Mãn không phải trường tư, không dám động tay động chân vào học phí tháng nên chỉ có thể bòn rút trên các phương diện khác. Trường học quá tham lam, cộng thêm việc có quan hệ tốt với những phụ huynh nhiều quyền thế nên gần 10 năm vẫn chưa bị sụp đổ. Chẳng có phụ huynh nào muốn xích mích với trường học, họ cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, vài đồng bạc không quan trọng, thế nên người chịu khổ chính là học sinh. Bởi vì hồi trung học ăn phải đồ thiêu mà ngày nào Kỷ Nhiên cũng đấu trí đấu dũng với ông Hình để giành giật thức ăn ngoài, cũng coi như là niềm vui thuở học trò. Học sinh đứng vây xem đầy bên ngoài hội trường, thấy cửa bị mở, mấy đứa nhóc bất giác nhường đường. Kỷ Nhiên ra khỏi hội trường, hít thở không khí tươi mát bên ngoài, lấy di động gửi tin nhắn vào nhóm chat. Bố Kỷ, trường nổ tung rồi, Nhạc Văn Văn không hiểu nhưng trả lời rất nhanh. Nhạc Văn Văn, nổ hay lắm, vốn dĩ Kỷ Nhiên không định xen vào chuyện dơ bẩn trong nội bộ trường, cậu chẳng phải sứ giả chính nghĩa, cái trường khốn kiếp này từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì với cậu. Ai ngờ Kỷ Quốc Chính lại cho cậu cơ hội này, cậu bèn thuận theo dòng nước, hoàn thành việc mình muốn làm vài năm về trước. 10 giây sau, Nhạc Văn Văn mới phản ứng lại. Nhạc Văn Văn, á đù, chờ chút, bồ cho nổ thật hả? Nhạc Văn Văn, không phải chứ, bồ đừng xúc động, cái trường Mãn này đâu có đáng giá để bồ ngồi tù mấy năm vì nó. Nhạc Văn Văn, Kỷ Nhiên mỉm cười, không trả lời, tắt nguồn di động. Chắc chắn sẽ có người đến tính sổ với cậu, bây giờ tâm trạng của cậu rất thoải mái, không muốn cãi nhau với Kỷ Quốc Chính, có gì để sau rồi nói. Cậu đứng bên ngoài hội trường, nhìn bầu trời ảm đạm, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài hội trường là sân chơi, hôm nay có lễ kỷ niệm nên trên sân chật ních trông vô cùng náo nhiệt. Kỷ Nhiên không muốn chen chúc, cậu quay người, đi về phía cửa sau trường. Để tiện cho phụ huynh học sinh ra vào, hôm nay cửa sau được mở. Kỷ Nhiên đút tay vào túi quần, định chuẩn bị đi thì đúng lúc trông thấy một chiếc xe limousine màu đen đỗ ngoài cổng. Xe ngừng hẳn, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa sau, người đàn ông trung niên lạnh lùng bước ra, nét mặt nghiêm túc tràn ngập giận dữ, tay vẫn cầm di động, không biết đang nghe gì mà mặt càng âm trầm hơn. Kỷ Nhiên nghĩ, có lẽ ông ta nghe được lời nhắn máy đã tắt nguồn. Hừ, cậu quên bánh mất, lễ kỷ niệm lần này có không ít phụ huynh đến tham gia, Kỷ Quốc Chính sao có thể không nhận được thiệp mời. Cậu vẫn muốn yên tĩnh thêm lát nữa. Kỷ Nhiên đứng im tại chỗ thầm nhủ, lát nữa nên cãi lại thế nào. Vào khoảnh khắc Kỷ Quốc Chính ngước mắt lên, cánh tay của Kỷ Nhiên bất ngờ bị ai đó kéo sang bên cạnh. Cậu không hề đề phòng, người ấy nhẹ nhàng kéo cậu ra sau tường, tránh thoát tầm mắt kia. Em đã hứa sẽ chờ anh. Tần Mãn nắm cổ tay của cậu, hỏi. Sao em còn nuốt lời? Kỷ Nhiên sững sờ, nhất thời không nhận ra tư thế của bọn họ rất thân mật, cậu trợn mắt hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh vẫn có bài diễn thuyết cơ mà. Em để lại hậu quả quá lớn, anh không xử lý nổi nên chạy luôn. Kỷ Nhiên đang định lên tiếng thì một giọng điệu quen thuộc truyền đến. Nó nói thế thật à? Kỷ Quốc Chính dùng hết sức để kiềm chế âm thanh, nhưng vẫn không thể che lấp giận dữ. Hôm nay có truyền thông, chuyện lúc trước của góc truyện audio.com. Nó vô cùng ầm ĩ, bố muốn nhân cơ hội này vớt vát lại chút mặt mũi cho gia đình, bây giờ nó còn ở đó không? Cái gì, đi rồi, sao con không giữ nó lại hả? Thôi được, bố qua ngay đây, con ở nguyên đó chờ bố. Bố sẽ xử lý lần này, bố phải cắt phí sinh hoạt của nó. Kỷ Nhiên cười lạnh, còn định nghe thêm vài câu nhưng lại bị anh đè gáy, xoay mặt cậu lại. Tần Mãn, suỵt, sau khi đối phương rời đi Kỷ Nhiên mới bừng tỉnh. Khoan đã, sao cậu lại phải trốn Kỷ Quốc Chính, cứ như cậu sợ không bằng. Anh làm gì thế, cậu nói, tôi muốn chào bố mà, anh giữ tôi làm gì. Tần Mãn bật cười, em thật sự muốn chào ông ấy à. Kỷ Nhiên lườm anh, ờ, được rồi, anh về đi. Bây giờ tôi không đi nữa nên không được xem là nuốt lời. Vậy em định đi đâu? Vốn dĩ Kỷ Nhiên muốn ra sau núi ngắm biển, nhưng nhìn từ đây cậu nhận ra gốc đại thụ kia đã cụt lùn từ bao giờ, ngay cả cành cây cũng thưa thớt hơn rất nhiều, làm cậu mất hết hứng thú thưởng thức. Dạo chơi loanh quanh, anh ở cùng em nhé. Tần Mãn nói, anh về cũng bị mắng nên đi luôn cho rồi. Bị mắng, tôi thấy mấy lãnh đạo già kia chỉ mong sao được ôm, được hôn anh nữa kìa. Kỷ Nhiên mỉa mai. Hồi còn đi học thành tích của Tần Mãn rất tốt, giành được vô vàn giải thưởng, lại còn tốt nghiệp trường điểm, nếu không phải gia đình làm kinh doanh thì bây giờ chắc chắn anh sẽ trở thành nhân vật lẫy lừng trong ngành giáo dục, dù giáo viên hay lãnh đạo cũng đều thích học sinh như vậy. Thế nên sau khi chủ nhiệm lớp của anh nhìn thấy cậu, nét mặt bà lập tức thay đổi, âu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng khác nào mẹ già lo lắng lưu manh ngoài đường làm hư gái yêu trong nhà. gái yêu, Kỷ Nhiên lại bật cười thành tiếng, anh không muốn bị họ ôm. Tần Mãn nhướng mày, em cười gì thế? Kỷ Nhiên làm lơ anh, quay người lấy bao thuốc ra rồi bỏ đi. Rối loạn ban nãy truyền tin mang đến cho đám học sinh đã được dẹp yên, sân trường cũng khôi phục sức sống như ban đầu. Kỷ Nhiên chọn bừa một băng ghế trống rồi ngồi xuống. Quanh đây đều là học sinh. Tần Mãn ngồi kề bên cậu, nói. Để họ hút thuốc gián tiếp không tốt lắm. Kỷ Nhiên khựng lại, nhét bao thuốc về. Cần anh lo chắc, sân bóng phía trước đang tổ chức thi đấu bóng rổ, các cô gái bao vây xung quanh, hò reo cổ vũ. Bỗng có một thành viên cố ý dùng sức quá mạnh khiến quả bóng đập vào giá, bắn ra ngoài mé trái. Bên đó đều là con gái, các cô bất giác ngồi thụp xuống, quả bóng bay thẳng về phía Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên vô thức vươn tay muốn đỡ thì có người đã cản quả bóng trước cậu một bước. Tần Mãn đứng lên chắn bóng, sau đó dùng một tay nâng lên, đập hai cái xuống nền đất. Vì đám đông tránh ra thành một con đường nên từ góc độ của bọn họ vừa lúc trông thấy các cầu thủ mồ hôi nhễ nhại trong sân. Ném bóng lại đây, có lẽ vì mệt nên đám cầu thủ kia nói năng không chú ý đến lễ phép. Tần Mãn quay đầu lại hỏi, anh nhớ kỹ năng của em rất tốt, có muốn chơi không? Quả thật khả năng chơi bóng của Kỷ Nhiên không tồi, hoạt động duy nhất cậu từng tham gia trong lớp chính là thi đấu bóng rổ, cậu là người được sắp xếp ở vị trí tiên phong số 2 trong khối. Người đứng đầu là Tần Mãn. Không chơi, Kỷ Nhiên nói, không có hứng đánh với trẻ con. Cầu thủ nhận ra vấn đề của mình, bèn lặp lại. Người anh em, phiền anh ném bóng lại đây. Tần Mãn tiện tay vỗ một cái, trái bóng theo lực tay của anh rơi vào trong tay cậu cầu thủ kia bằng đường cong đẹp mắt. Nghe, gocchuyenaudio.com, Nhạc Văn Văn nói em và Trình Bằng thường chơi bóng cùng nhau. Tần Mãn hỏi, Kỷ Nhiên nhớn mày, sao cái gì cậu ta cũng hớt lẻo với anh thế? Sau này đi chơi, đưa anh theo cùng nhé, anh làm cổ động viên cho em. Tần Mãn nhìn những cô gái đang điên cuồng gào thét trước mắt mỉm cười nói. Tôi không mời nổi anh. Kỷ Nhiên ngồi trên băng ghế đá, bất giác nhìn về phía tòa nhà dạy học trước kia cậu thích tới nhất. Hồi đến trường, tòa nhà kế bên còn bỏ trống nhưng bàn ghế đều mới tinh, nếu tự học tối mệt cậu sẽ đến đó ngủ một giấc. Bây giờ nó đã được sử dụng, bên trên còn treo biểu ngữ nổi bật chúc mừng lễ kỷ niệm trường lần này. Hiếm hoi lắm mới về một chuyến, vốn dĩ cậu định đến xem nhưng nếu trở thành như vậy thì không nhất thiết phải quay lại nữa. Ngồi được một lúc cậu thấy rất nhàm chán, bèn đứng dậy nói. Về thôi, vừa dứt lời cậu bỗng nhìn thấy một đám người đang đi đến từ phía không xa chính là Kỳ Quốc Chính và vài vị lãnh đạo tai to mặt lớn, hai chủ nhiệm lớp thời cấp 2 của cậu đứng hai bên tay siết chặt phía trước mặt mũi khổ sở. Nét mặt của họ rất tệ, biểm cảm vô cùng nghiêm túc giống như đang bàn bạc chuyện lớn nào đó. Lần này, Kỷ Nhiên không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của Kỳ Quốc Chính. Kỳ Quốc Chính cau mày, giọng như chuông lớn. Kỷ Nhiên, nói sao đây? Tất nhiên Kỷ Nhiên không sợ Kỳ Quốc Chính. Nhưng một đám lãnh đạo đứng từ xa nhìn cậu lom lom, bên cạnh còn có chủ nhiệm lớp, điều này khiến cậu quay về thời học sinh, lúc đánh nhau hoặc hút thuốc vừa khéo bị lãnh đạo trường bắt gặp. Vậy nên phản ứng bản năng của Kỷ Nhiên chính là co giò bỏ chạy. Cậu chạy được vài bước mới sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại muốn kéo Tần Mãn theo cùng. Ai ngờ anh còn nhanh hơn cậu, vào khoảnh khắc cậu đưa tay, Tần Mãn đã nắm cổ tay của cậu trước dắt cậu chạy về phía trước. Cơn giận trong lòng chủ nhiệm cấp 2 của Kỷ Nhiên sắp bùng nổ, đáng tiếc lúc ông tiếp nhận cậu thì cậu đã biến thành cục xương cứng, không để gặm nổi. Thấy Kỷ Nhiên chạy, ông bèn hét lên theo thói quen. Kỷ Nhiên đứng lại, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo. Kỷ Quốc Chính, lãnh đạo trường, rất lâu Kỷ Nhiên không chạy nhanh như vậy. Đây không phải ý của cậu mà vì tốc độ của Tần Mãn quá nhanh, cậu bị kéo nên chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp bước chân của anh. Hôm nay thời tiết hơi âm u, có vẻ sắp đổ mưa, gió lạnh lướt qua gò má vô cùng thoải mái. Kỷ Nhiên chạy được nửa đường thì thấy sai sai, bèn giãy cổ tay. Ê khoan đã, việc quái gì tôi phải chạy, rèn luyện, Tần Mãn nắm lấy cậu thật chặt ngoảnh lại mỉm cười. Hai người chạy vào trong rừng cây nhỏ. Khắp nơi trong trường đều đổi thay, chỉ có rừng cây vẫn ở chỗ cũ, không khác gì so với vài năm trước, chỉ nhiều thêm vài cành hoa ngọn cỏ. Vì mỹ quan nên trong rừng được xây dựng thêm vài bức tường cỏ thiết kế gần giống mê cung, đường chữ thập bên trong vô cùng hẹp, hai người phải nghiêng người mới có thể đi qua. Chạy sâu vào bên trong, cuối cùng Tần Mãn cũng dừng lại. Kỷ Nhiên chống hai tay lên đầu gối, liên tục thở dốc. Anh con mẹ anh, chạy nhanh vãi. Cậu vừa thở vừa mắng. Chạy giỏi như thế, sao anh Phù không đăng ký vào đội tuyển quốc gia? Tần Mãn ngắm gương mặt đỏ bừng vì chạy của cậu, vầng trán thanh tú còn chảy mồ hôi, anh nói. Bình thường em vận động quá ít, có cái đếch hồi chưa đi làm ngày nào tôi cũng tập thể. Gocchuyenaudio.com, Thao nhé, Kỷ Nhiên thở dốc một lúc liền hồi phục, cậu đứng thẳng người. Lễ kỷ niệm này chán òm, về thôi. Tần Mãn hỏi, không đi dạo trong này à? Ở đây có cái quái gì mà dạo, muốn xem cỏ thì tôi đưa anh đến nhà Nhạc Văn Văn. Mẹ cậu ấy xây vườn hoa mấy trăm mét vuông, cho anh xem chán thì thôi. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, hình như có người đang tiến vào. Đối phương dừng lại ở đầu kia của bụi cỏ bên phải bọn họ, cỏ cây rậm rạp cao vút che khuất nên hai bên không nhìn thấy nhau, nhưng Kỷ Nhiên có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của bên kia, không sót một chữ. Cậu có chuyện gì à? Giọng nói của cô gái vô cùng dịu dàng và êm tai. Tớ trước kia cậu từng đến đây chưa? Người còn lại là nam, có vẻ khá xấu hổ. Cô gái bật cười, cậu ngốc thế, đương nhiên là rồi, ngày nào tự học buổi tối xong, tớ cũng đi qua đây rồi mới về ký túc xá. Vậy cậu có biết mọi người đồn rừng cây này có một truyền thuyết? Chàng trai hắng giọng, đồn rằng chỉ cần tỏ tình với người mình thích ở đây thì người đó sẽ đồng ý. Láo lếu, Kỷ Nhiên thầm nhủ, cậu còn tận mắt chứng kiến có người bị từ chối ở rừng cây này nhé. Cậu không muốn nghe lén màn tỏ tình của nam sinh tuổi hoa, định quay lưng bỏ đi thì Tần Mãn đứng bên phải đã chắn ngang lối. Kỷ Nhiên ngẩn ra, ngước lên nhìn anh, em từng nghe đến chưa? Tần Mãn cúi xuống nhìn cậu, hỏi đùa một câu. Anh không hề đè thấp tiếng khi nói nên hai người bên phải cũng nghe rõ, hai cô cậu lập tức im bặt. Kỷ Nhiên đẩy bờ vai anh, không dùng sức, chỉ hạ giọng đáp. Tránh ra, anh thích em, Tần Mãn không nhường đường, còn tiến lên phía trước một bước. Lại nữa rồi, ngày hôm nay, xe cộ lại đâm nhau ầm ầm trong tim cậu như thường lệ. Kỷ Nhiên bị anh dồn về sau, lưng sắp đụng vào cành cây, hai mắt nhìn anh chằm chằm như đang cảnh cáo anh đừng làm bậy. Kỷ Nhiên, anh thích em. Tần Mãn nói, em nói anh nghe truyền thuyết kia có thật không? Ê, người anh em đối diện, cậu đàn em đầu bên kia sốt ruột gào sang phía này. Anh có thể chú ý thứ tự trước sau được không? Tần Mãn cười, xin lỗi, không kìm được. Anh điên à, Kỷ Nhiên bị giọng nói của cậu đàn em đánh thức, mặt nóng bừng, nói. Tránh ra, đi về. Dứt lời cậu che tay trước miệng như đang trốn tránh, nhanh chân rời đi từ khoảng trống bên cạnh. Đầu bên kia rốt cuộc cũng nghe rõ giọng nói của người còn lại, hai cô cậu kinh ngạc nhìn nhau. Hai người đều là đàn ông. Đàn em, truyền thuyết này do cậu bịa ra à? Tần Mãn cười bất đắc dĩ, trước khi đuổi theo Kỷ Nhiên còn để lại một câu cho đầu bên kia. Thế nên cô gái, đừng mang gánh nặng tâm lý nhé, cứ từ chối cậu ta thoải mái. Cậu đàn em, cách chương.